Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 10. Thấm làm tỉnh bảo Nhâm. Xong rồi anh à. Nhâm ngó quanh. Cái gì mà xong? Mà em coi chừng, bây giờ khác. Thấm cười khẩy. Yên tâm, mở hai đi theo bà lại đằng nhà quen rồi, mà anh sắp khỏe thân rồi. Cái gì mà khỏe thân? Thì em sắp vũ sổ cho anh đời đời, em nói xong là vậy đó. Bên nhà anh ba lành đã qua nói chuyện xong xuôi với bên nhà em. Nhâm không khỏi xúc động. Mau quá vậy à, chừng nào làm đám cưới đó? Đầu tháng này, nhưng em với anh ba lành phải xin thôi chứ, để còn dìa sửa soạn này nọ. Thế là anh được gánh nợ gỗi nần rồi đó nghe. Nhâm chớp mắt. Nói vậy em đi luôn. Chứ sao nữa, anh khỏe thấy mồ mà còn làm bộ. Nhâm bâng khuâng lắc đầu. Em tưởng như vậy. Thấm không khỏi tươi tỉnh vì câu nói đầy vẻ liên tiếc ấy, và không bỏ qua dịp ấy để tự hào thêm. Cô ta làm bộ săn sóc đến hạnh phúc vợ chồng của Nhâm để hỏi dò. Coi, sao lại vậy? Vợ chồng xong mà không vui hay sao? Dẫu thế nào đi nữa, Nhâm cũng phải che giấu chuyện riêng của vợ chồng mình. Đành rằng vợ chồng mới thì giàu hàng cũng thể, nhưng em với anh mình đã quen biết nhau lâu ớn, vậy mà nay mỗi đứa một nẻo, và kể như dứt dạc luôn thì tránh sao khỏi buồn nhớ. Thấm có vẻ cục hứng nhưng lại chưa chịu thua. Sao em thấy anh với mợ hai mới cưới nhau mà không quấn đèo nhau như mấy cặp vợ chồng son khác? Ngày với em đây mà anh còn mùi mẫn hơn. Nhâm gượng cười. Tụi mình mèo chuột với nhau thì khác. Riêng phần vợ chồng anh, ông già bà già khó tánh thì đâu có thể làm như ông Tây bà đầm được. Với lại Kim Ngọc cũng là người nết na đầm thấm. Thấm cười mỉa. Nếu gặp người vợ đàng hoàng quá thì cũng không vui ha. Có lẽ mợ hai làm bà chủ nhỏ thì hay lắm, nhưng làm cô vợ mới thì dở ẹt. Chắc không có hơn em đâu hắn anh. Nhâm cười theo. Mỗi người mỗi khác. Theo ý anh thì có lẽ rồi anh ba lành sẽ không ưa tánh nông nã của em. Thấm nhăn mặt. Ôi, thằng cha gà chết đó mà kể số gì. Đó, em coi, mỗi người mỗi khác, bởi vậy mình không nên so bì người nọ với người kia. Thấm biểu môi. Em ghét cái giọng thầy đời đó lắm, bộ có vợ rồi lên mặt với người ta à. Đúng vậy á, anh nghe em báo tin em sắp xa anh vĩnh viễn, mà anh còn chẳng có chắc lưỡi, hít hà, chẳng thương tiếc cho lấy có nữa. Nghe Thấm trách mình về chỗ hờ hững, Nhâm vội nói. Em cũng nên nghĩ lại một chút, bây giờ đâu còn giống như hồi đó nữa. Thiệt ra hai đứa mình đồng hoàn cảnh như nhau, em cũng phải giữ ý với chồng sắp cưới của em. Anh ba lành hả? Ừ, Thấm phì cười. Anh ba lành thì anh cứ nói đại tên ảnh ra không được sao, mà còn bày đặt là chồng sắp cưới này nọ chi cho gắt gối vậy? Nhâm cười theo. Thì đó, bây giờ anh cũng phải trọng nó một chút đỉnh, chứ đâu có hơn thua từng lý như trước được. Thấm chợt sụ mặt xuống. Như vậy, kể như mình dứt dạc với nhau rồi còn gì nữa. Bây giờ, mạnh ai nấy lấy vợ lấy chồng, rồi sanh con đẻ cái. Nhâm thở dài. Hey, thì đành vậy chứ biết sao, nhưng anh chưa quên em được đâu. Thấm biểu môi. Thôi đi tía, bây giờ còn ăn thua gì nữa mà phải nói cho đỡ chứ. Nhâm nhìn lên buồng riêng của mình, trầm giọng xuống, nửa như muốn than thở, nửa như muốn thú nhận. Mình đã hiểu nhau quá thì cần gì phải nói lấy lòng nhau trong lúc này. Giả tỷ em như người khác thì dễ gì em để cho anh lấy vợ một cách êm thấm như vậy. Nỗi bấy nhiêu đó cũng đủ để cho anh mang ơn em rồi. Thấm trả lời một cách tự nhiên. Làm như vậy, bất quá ông chủ bà chủ xì ra một vài ngàn để chám miệng em lại, và gốc cuộc em cũng mất anh luôn. Sở dĩ em ưng lấy anh ba lành, một phần vì ảnh lù khù, nên ảnh dễ gánh cái thai trong bụng của em đi nè. Một phần khác, em cũng muốn lợi dụng ở chỗ ảnh ở trong đất điền của anh, để mình có dịp gần gũi nhau sau này. Nhưng bây giờ, em hơi lo điều này một chút. Em lo chi hả? Thấm khẽ nhún vai. Với anh ba á, thì em khó quên anh được, vì em biết dù sao ảnh cũng thua anh nhiều thứ lắm. Về sống với ảnh, thì sao không có lúc em nhớ anh, em thèm anh. Ảnh đâu có biết gì về đàn bà nên em có nói ra đây anh cũng đừng cười. Nên ảnh có ăn nằm thì cũng mưa mứa cho em. Phần ảnh vậy thôi, chứ đâu có như anh. Nhầm nở mũi, nói đùa. Thì ăn thua em. Ở đời cái gì cũng phải chỉ vẽ hết. Em lại khéo tay khéo chân. Thấm ngó xéo anh ta. Anh làm như công việc đó là làm bánh làm mứt hay đường gỗ đường gá gì vậy? Em mà khéo cái điệu đó, ảnh còn dám chửi em là đồ đĩ chó, đĩ ngựa nữa. Cô ta chợt thở dài. Bởi vậy, phần em kể như chịu chết, còn anh với mợ hai mới tinh hảo kìa. Anh mặc sức, hụp lặng lưu bù, bất tận. Nhầm cuối mặt ấp úng thổ lộ. Anh thì cố hơn gì em, và anh cũng phải nhớ tới em. Em không thấy vợ anh ốm yếu khô khan như vậy sao? Đâu phải người đàn bà nào cũng như em. Thấm đỏ mặt nhưng không phật ý. Anh nói bậy hoài. Em tưởng giàu cho một con khô cá hố gặp anh thì cũng phải dặn dẹo mình mấy để nhảy giọt xuống nước lội ngoe ngoảy được nữa. Huống hồ mở hai đây. Em coi mợ cũng có da có thịt đó chứ. Nhâm cười khẩy. Nhưng nhiều nhỏi lắm thì vợ anh cũng như anh ba lành của em vậy, hay tệ hơn là đằng khác. Mắt Thấm lồng lên. Như vậy thì tội tình gì mà mình bóp hầu bóp họng nhịn. Nhâm cười tủm tỉm. Nhưng phải để yên đâu đó rồi mới tính lần tới được. Anh ba lành ảnh lù khù chứ vợ của anh đây á. Thấm nói sớt ngang. Thôi, khỏi quảng cáo. Mở hai coi lơ mơ vậy mà không có vừa đâu nghe. Chưa chi mà mở ngó em bắt nổi ốc. Nhâm gật đầu. Thì bởi vậy lần này mình không được phép ẩu tả như trước mà phải tính kỹ lắm mới được. Em cũng nên giữ ý cho từ đây đến khi em ra ở riêng, không có sự gì khả nghi xảy ra hết. Thấm nghiêm giọng. Ừ, em cũng giận hờ anh nè. Thằng cha ba nó lù khù nên cũng dễ giữ, nhưng mình cũng không có nên ý y. Ảnh hiền nhiều thì cọc giữ, ảnh mà bắt được thì ảnh dám lụi xỏ sâu cả hai đứa lắm. Nhâm gượng cười. Lúc trước anh ta cũng có lần bắt gặp. À, đừng có nói vậy, lúc trước em như chim trời cá nước, bây giờ ảnh có quyền đó. Cố nhiên. Thấm quay nhìn bóng nắng ngoài sân, chép miệng than thở. Cái điệu này ít ra cũng cả tháng nữa, mình mới có thể bắt đầu nhóng lần cái vụ kia. Nhâm chợt phì cười. Kể ra cũng kỳ. Tụi mình đứa nào đứa nấy đều có đôi bạn mới, ra lò còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn mà đã tính trước chuyện ăn dũng. Thấm gật gù. Ừ, kệ, kể ra mình cũng hơi bậy. Nhâm thẳng thắn nhìn nhận. Bậy hẳn hồi chứ còn hơi khỉ gì nữa. Thâm Liệt xéo anh ta. Vậy thôi nha. Nhâm phì cười ấm ớ trả lời. Thì để nữa coi. Kim Ngọc vừa quạt vừa thở. Cha, mệt quá. Nhâm ân cần hỏi vợ. Em đi đâu mà lâu quá vậy? Trời nắng chang chang. Má lôi đi thăm bà con một tour thì phải đi chứ làm sao? Có gì vui không em? Kim Ngọc như nhớ ra điều gì hớt hải nói. Coi bộ không có em rồi anh ơi. Hồi nãy tại nhà bác Tám, má với em có gặp ba lên trển chơi. Bà cho biết là đang tính với bác Tám về chuyện tặng cư. Nhâm vẫn giữ vẻ thản nhiên. Ôi, tay còn ở xa lắc xa lơ. Kim Ngọc ngắt ngang. Người ta nói tới kìa anh, ai ai cũng rục rịch lo giấu tiền giấu của, má cũng đang lo soạn lại dòng vàng. Cha, không biết dưới nhà em sao đây? Ở dưới thì càng khỏi lo hơn nữa, vì có gì thì ở đây lãnh trước, mấy ổng trộn trộn hoài chứ ăn thua gì. Kim Ngọc có vẻ lo lắng. Chuyến này coi bộ thiệt đó anh. Bà nói mình sẽ tặng cư vô đồng, rồi nếu có gì thì rút đi nữa. Mấy hôm nay anh không có nghe là có đánh nhau trên tỉnh đó sao? Nhâm cười nói. Nếu có đánh thiệt thì cũng vui, mấy thằng bạn của anh trên tỉnh chắc lãnh đủ. Tụi nó vô bộ đội hết, nếu tụi nó tấp về miệt này anh cũng nhào vô luôn. Kim Ngọc trợn mắt. Trời ơi, chuyện giặc giả mà anh nói sao nghe ham quá. Anh theo họ để chi vậy? Nhâm lại nhìn vợ. Coi, anh em họ kháng chiến thì mình cũng phải tham dự chứ ngồi lấy mắt ngó coi sao được. Thời buổi này có mấy vụ đó còn đỡ khổ, chứ anh ăn không ngồi rồi hoài cũng đâm ra ngán chân. Kim Ngọc nhíu mày. Chứ không phải anh kiếm cớ để bỏ em ở nhà. Nhâm giật mình, quả tình anh ta không nghĩ đến vấn đề này. Anh ta vội thanh minh với vợ. Em đừng nghĩ vậy, em hỏi kỹ lại ba má coi, trước đây anh vẫn đòi đi theo mấy anh em đó hoài, nhưng ba má cản đảng. Bây giờ sớm muộn gì anh cũng phải tham gia vô cái gì, ba cũng nghĩ như vậy. Sao ba nghĩ kỳ vậy, có một mụn con trai? Nhâm cười đáp. Ý, ba cũng toan tính kỹ lắm chứ chẳng chơi. Em phải biết rằng á, nếu thời cuộc càng lộn xộn tới á, thì ba ông nội quỷ ban dưới này lộng không chịu nổi. Nhất là ba thằng du kích xã lòng tông lục chốt, ăn theo thuở ở theo thị. Nay nếu mình không giữ một chức gì hết thì tụi nó càng được mời ăn hiếp lúng tới. Thời của tụi nó mà. Bởi vậy anh nghĩ tốt hơn hết là anh nên theo mấy bạn học cũ còn hơn. Mình còn trai trẻ nên thấy các bạn đánh tay ầm ầm mình cũng nông trong bụng chứ em. Kim Ngọc thở dài. Hay, thôi cũng được. Hoàn cảnh của em, giàu có giữ anh ở nhà thì cũng như không. Anh càng thêm bực bội với em là khác. Nhâm chắc lưỡi. Sao em cứ nhắc tới chuyện đó hoài không biết. Giàu cho anh có tham gia này nọ thì cũng ở lẫn quẩn trong làng chứ có đi đâu xa mà em ngại. Mình vẫn gần nhau mà. Kim Ngọc trả lời bâng quơ. Thôi cũng được. Cái điều này còn lâu mới tìm ra bác sĩ. Đằng nào thì em cũng phải đợi. Nhâm ái ngại nhìn lại vợ. Em đừng có buồn, có đánh nhau tới thì mới chống xong được, chứ hai bên cứ gầm ghè nhau quản thì còn lâu. Kim Ngọc thẫn thờ nhìn ra phía xa. Nhưng rủi giặc giả, kéo dây dưa hoài thì sao? Nhâm cũng đâm ra buồn lây. Thiệt tụi mình mới lớn lên kế gặp cái thời buổi gì đâu á. Chợt thấy Thắm đi thoáng qua dưới nhà, Kim Ngọc muốn đổi sang câu chuyện khác để khuây lãng. Cô ta niềm nở bảo chồng. Nè anh, má nói con nhỏ ở sắp thôi để về lấy chồng đó. Nhâm chớp mắt, chưa hiểu ý định của vợ. Vậy hả? Mà con nhỏ lấy chồng cũng là người làm cho nhà mình, nghe nói anh ba gì đó. Ừ, ba lạnh. Bộ anh biết hả? Nhâm yên tâm đáp. Biết chứ, nghe nói hai người đã có tình ý với nhau từ lâu. Kim Ngọc nhoảng miệng cười. Cái điệu này dám họ lẹo tẹo với nhau đã đời rồi đó. Tự nhiên Nhâm cau mày sẵn giọng. Sao em biết? Kim Ngọc ngó lại chồng. Coi, thì mình đoán chừng như vậy. Anh không thấy con nhỏ đó sắc sảo quá trời hay sao? Nhâm bắt buộc phải dịu giọng lại. Thì anh cũng thấy vậy thôi. Kim Ngọc cười cởi mở. Thú thiệt, em thấy con nhỏ đó đi lấy chồng em cũng mừng. Nhâm nói đẩy đưa theo. Cố nhiên là phải mừng cho người ta. Kim Ngọc liếc xéo chồng. Không có phải mừng chiếu lệ đâu. Nói ra anh đừng giận em chứ, em thấy con nhỏ đó không có dựa gì. Và không hiểu tại sao nó ở đây từ trước đến nay mà lại không có chàng ràng gì với anh hết. Chắc có lúc anh cũng để ý tới nó chứ. Rồi như biết mình đã hỏi một câu mà Nhâm khó trả lời cho suông, cho thật được, Kim Ngọc vội nói luôn. Chắc anh biết nó với anh ba lành cặp bộ với nhau nên anh không chú ý đến. Truyền phần nó chắc gì có nơi sẵn trước rồi nên nó mới không có tò dè với anh. Nhâm đành cười rùi. Em sao dư thời giờ để nhận xét mấy chuyện bá dơ đó không biết. Kim Ngọc như còn say sưa với đề tài mình đang bàn đến, hăng hái nói luôn. Hèn chi, em mới vừa về đây, em thấy nó, em đã không có ưa rồi. Chắc là nó ý ý ở chỗ nó sắp thôi nên lên mặt lên mày quá à. Dạ, em nói cái gì một chút xíu thì nó xí soạn, trả lời lại hoặc giả bộ như không hiểu, để hỏi cạnh hỏi khóe. Nó thôi nhà này ra đó em cũng thấy nhẹ mình. Ừ, để nói với má kiếm gấp người làm khác, thời buổi lộn xộn này coi hơi khó đó em à. Kim Ngọc sốt sắng nói. Để em nhắn bên em kiếm người giúp, người nào á cho có tuổi một chút, chứ bà cô lóc chóc lòi choi mình chịu họ sao nổi. Đối với con thấm đây, nhiều lúc em muốn lộn gan lên đầu, nhưng chẳng lẽ em mới về đây... Nhâm ngắt lời vợ. Ôi, hơi sức đau em đi hơn thua với họ không biết. Kim Ngọc cao mày nhìn kỹ chồng, tiếng nói hơi rít lên. Em mà đi hơn thua với ba thứ đó à? Cái ăn người làm thì phải có khuôn phép. Nhâm cười nửa miệng. Vậy hả? Nhâm cố giữ hai tiếng vậy hả ấy cho có vẻ bình thường, nhưng rồi nó cũng lạc âm thanh ra hơi hỏi khích một chút. Cố nhiên là Kim Ngọc nhận phần âm thanh khích ấy nhiều hơn và thiếu điều cô ta muốn gầm lên. Bộ anh nói em ghen với nó sao? Nhâm chưa biết phải nói sao, vì vừa bực mình vừa muốn tránh đá động tới một vấn đề tối kỵ đối với vợ, thì Kim Ngọc đã khóc òa lên rồi chạy thẳng vô buồng nằm vật xuống giường. Nhâm đứng thở dài, lưng như muốn gập xuống. Đoạn anh chăm chỉ, đi thẳng vô buồn như một người biết rõ bổn phận của mình phải làm gì rồi. Tuy nhiên, anh ta cũng thấy buồn chán đôi chút. Khi nghĩ quanh đi quẩn lại, mình vẫn phải xài tới xài lui một thứ luận điệu an ủi, vỗ về, không có gì mới mẻ hết. Đồ một tuần lễ sau, gia đình Nhâm phải tản cư cũng như mọi nhà khác. Vì có nhiều đất điền nên ông hội đồng quyết định không đi đâu khác hơn là những nơi có tá điền cư trú, mà lại tiện đường nước vì cả gia đình tản cư trên một chiếc ghe cà giom lớn trước đây, thường dùng để đi góp lúa ruộng. Và cũng như mọi gia đình khác, lúc đầu không ai chịu đi đâu xa mà chỉ lôi vô miệt ruộng ở đỡ để nhóng chừng coi tay đã xuống tới quận chưa. Do đó ông hội đồng đã cho chiếc ghe cà giom đậu lại trong xóm nhà có gia đình của ba lành cư ngụ. Trong lúc đó, Nhâm không đi theo ghe cùng gia đình mà ở nán lại xóm cũ để vừa trong nhà cửa vừa hoạt động lăng nhăng trong ủy ban kháng chiến cho có lệ. Ông hội đồng cũng hăng hái tham gia cái tuần lễ lạc quyền. Do đó mấy tay tổ trong ủy ban cũng nể vì đôi chút Và kết quả là họ không ra lệnh tiêu thổ liền ngôi nhà ngói nền đúc đồ sộ của ông ta. Nhưng họ vẫn cho biết trước là nếu Tây sắp đến thì họ buộc phải phá hoại lập tức ngôi nhà ấy. Phần Ba Lành thì anh ta cũng không có mấy lúc ở nhà với vợ mới cưới, vì ngoài công việc rủng rẫy ra, anh ta còn bận tập luyện cùng đi canh gác trong đội du kích xã. Ngày đầu tiên khi chiếc ghe cà dông của ông hội đồng vô tới xóm, Thấm Tất Tả tìm đến để chào hỏi gia đình chủ cũ, và cố nhiên là cô ta gặp lại Kim Ngọc. Sau một vài câu chuyện hỏi thăm đãi bui với bà hội đồng, Thấm nhìn quanh và dây sang hỏi Kim Ngọc. Ủa, cậu hai đâu rồi, mở hai? Kim Ngọc thấy khó chịu ngay. Còn ở ngoài nhà với ba tôi. Thấm cười nói như không. À, em có nghe anh ba cho biết là cậu hai mắc lo làm việc trong quỹ ban. Bà hội đồng nghe vậy hỏi xen vô. Còn cái thằng chồng của mày lóng gãi làm ăn ra sao hả Thấm? Thấm hơi vên mặt lên. Dạ, ảnh lưu bu suốt ngày suốt đêm với mấy anh em du kích. Dạ, cũng kháng chiến như cậu hai vậy. Bà hội đồng chắc lưỡi. Ôi, nó bài đặt chuyện bá láp hoài, mần ăn hổng lo, lại đi giác tầm dông, làm chuyện liếu láo, rồi bỏ bê vợ con nữa. Thấm có vẻ phật ý. Dạ, kháng chiến mà bà chủ. Bà hội đồng nhăn mặt. Chuyện đó để người ta lo, việc gì tới mình. Thấm cười lạc. Dạ, cậu hai cũng vậy. Kim Ngọc đáp thế cho mẹ chồng. Anh nhầm người ta khác. Thấm làm bộ không hiểu. Dạ, khác sao đó mợ. Kim Ngọc đâm ra lúng túng. Thì ảnh không có bận biểu chuyện làm ăn. Thấm mỉm cười vặn lại. Dạ, nhưng như vậy cậu cũng không có bận biểu vợ con nữa sao? Kim Ngọc đáp liền. Ảnh vô ra chứ bộ ở biển ngoài sao? Thấm gật gù dịu giọng lại. Anh ba của em cũng vậy, nhưng lóng này ảnh cũng thưa về nhà lắm. Nay có bà và mợ hai vô đây, em chạy đi chạy lại cho vui. Bà hội đồng cười hỏi. Rồi mày không có ở nhà làm dâu à? Thấm có vẻ khoe khoang. Dạ, tía má bên này dễ lắm. Kim Ngọc nói để đưa cho có chuyện. Ừ, thì khi nào chị rảnh thì chị qua lại đây chơi. Thấm vồng vã hưởng ứng. Dạ, nếu bà và mợ hai cần người đỡ đần đôi chút thì để em qua ở luôn cũng được. Bà hội đồng chưa kịp nói gì thì Kim Ngọc đã từ chối khéo. Thôi, cảm ơn chị. Bên này cũng có một con nhỏ để sai giặt. Bộ chị không thích ở nhà sao? Thấm hồn nhiên đáp. Dạ, lúc trước có anh ba ở nhà thì hai vợ chồng hú hí cũng qua ngày. Bây giờ ảnh ham tập một, hai, rồi đua đòi đi canh gác với anh em. Nên em ở nhà lúc thúc hoài cũng buồn. Công việc bên nhà chồng cũng chẳng có gì. Và nói nào ngay, má em bên này hay dành hết mọi việc á. Bà hội đồng cười và nói xen vô. Vậy là mày có phước lớn rồi, còn gì nữa? Thấm sốt sắng nói tiếp. Dạ, cũng đỡ, nhưng buồn lắm. Hồi ở nhà, bà chủ còn người này người kia để nói chuyện tầm phào cũng đỡ. Với lại, em cũng mến nhà bà chủ nữa. Bị em ở nhà bà chủ từ nhỏ cho tới khi đụng với anh ba, nên bây giờ em ở đâu, em cũng thấy lạ hết. Kỳ vậy bà chủ à. Bà hội đồng vừa xỉa thuốc vừa gật đầu. Trong lúc Kim Ngọc chỉ nghe Thấm nói một cách lơ đễnh, Thấm vui vẻ hẳn lên, hí hửng kể lể. Bởi vậy, em thấy bà chủ và mở hai vô đây, em mừng lắm. Thiệt ra, nếu em có lợi giúp cho bà chủ và mở hai, thì cũng chỉ trong đôi ba tháng thôi. Bà hội đồng nhướng mắt. Bộ sau đó mày mắc công việc gì khác hả? Thấm lắc đầu, đáp một cách tráo hoảnh. Dạ đâu có, em có ngén rồi bà chủ à. Bà hội đồng lấy cục thuốc xỉa ra. Con này à, mau quá ha. Kim Ngọc giật mình quay lại, liếc nhanh về phía mẹ chồng. Cô đâm ra khó chịu ngay. Tuy vậy cô cũng ráng mỉm cười và góp lời vô. Nếu chị như vậy thì ở nhà mà nghỉ chứ đi làm khỉ gì nữa. Dạ, má chồng em nói con ngén mà ở không quá không có nên. Nhất là mới sanh con sò, sợ cái thai nó lớn mà hai à. Kim Ngọc vặn lại liền. Sao hồi nãy chị nói là bà mẹ chồng của chị dành hết mọi công chuyện? Tự nhiên Thắm cười thành tiếng. Dạ, bà già kỳ lắm. Ở nhà em á, đâu có bao nhiêu công việc, mà hễ có việc nào hơi nặng một chút là má em lại giành lấy vì sợ em chật chân, xúc tai, xảy thai nhi thì khốn. Tội nghiệp má em sắp có cháu nội lần đầu nên đã chưa chi mà bả lo quýnh lo quýu. Bởi vậy em tính chạy tới chạy lui bên này cho đỡ. Bà hội đồng cười hỏi. Nhưng sao à, chỉ có đôi ba tháng thôi. Thắm ngó ra phía xa cười mõm mỉm. Dạ, đôi ba tháng là đã có bụng rồi. Bà hội đồng chắc lưỡi thân mật gắt lên. Hừ, đôi ba tháng mà ăn nhậm gì, lúc đó cái bụng của mày mới húp húp. Thiếu gì người ta làm tới khi nào chuyển bụng họ mới chịu lên giường. Tao nhớ hồi tao đẻ thằng Nhâm cũng vậy. Mắt Thắm long lên. Dạ, hồi đó bà đẻ cậu hai sao đó. Kim Ngọc cười khang nói chen vô. Thì đẻ chứ sao nữa. Thắm muốn nói gì nhưng lại thôi và vội đứng lên. Dạ, em xin phép bà chủ mở hai em dìa. Không thôi má em trông lắm. Kim Ngọc không khỏi hỏi nữa. Bộ sợ chị đi lạc à? Thắm cười như không. Dạ, bà nói lóng gậy lộn xộn không nên đi đâu lâu. Bà nghe đồn mới có thổ dân nên bà ngán vậy mà. Thôi để mời em qua chơi. Bà hội đồng lên tiếng. Ừ, lúc nào rảnh là mày ghé qua bên này chơi. Chứ tao không dám cho mày ở luôn đâu. Để mày làm dâu làm con người ta chứ. Thắm xách nón lá lên. Dạ, không sao mà bà chủ. Dây qua Kim Ngọc. Thôi, em về ngang mở hai. Kim Ngọc kiểu cách gật đầu và chỉ ừ một tiếng gọn lõn. Bà hội đồng nhìn theo Thắm nói bâng quơ. Con nhỏ đã coi lẩm gẫm vậy mà tốt phước. Cái điệu nó đó thì thế nào thằng ba lạnh cũng bị nó xỏ mũi. Kim Ngọc hơi biểu môi rồi hạ một câu. Chị này mà được ở ngoài chợ thì không có dừa. Tập thứ 10 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 11.